một cho tất cả, chương 55, gặp lại, góc truyện audio.com. Lại là một ngày mưa heo hút và ảm đạm. Từng dòng xe chạy chậm chậm trên đường như nửa muốn tránh cơn mưa nửa muốn đùa nghịch cùng những giọt nước của tạo hóa. Những ngôi nhà cây cối và ngay cả con người cũng đang bị bao phủ bởi một màu xám u uất. Chiếc ô đã che đi những giọt mưa chảy xoong dần người cô bé lạnh cóng. Nhưng tâm trạng vẫn vậy, cuối cùng thì cũng phải đưa Tiễn Dụ Uôn đi sau gần 8 tháng đấu tranh với bệnh tật. Cậu vẫn luôn gửi mail và trò chuyện với cô bé hàng ngày như một người bạn đang ở xa. Nhưng rồi một ngày không một lời nhắn, không một cuộc điện thoại nào. Đây là lần đầu tiên Min Che mặc bộ đồ như vậy, phải chăng đám tang nào cũng mưa. Cô bé nhớ đến những lúc cùng học với Dụ Uôn, một con người luôn ngủ gục và lười biếng, nhưng lúc học lại cực kỳ nghiêm túc. Nhớ đến lúc Dụ Uôn ngồi nghe nhạc và những ngón tay thuôn dài luôn gõ gõ giai điệu trên đầu gối. Nhớ đến lúc Dụ Uôn đau khổ khi đưa đồ ăn vào miệng. Cũng nhớ đến lần cuối cô bé được gặp Dụ Uôn, bàn tay thon dài đó chạm nhẹ vào mắt cá chân thật dễ chịu. Và tiếng đàn guitar lại văng vẳng bên tai, bài hát mà Dụ Uôn đã sáng tác khi đang trong bệnh viện. Hãy cười lên, đừng u buồn như thế, sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa nhé, bài hát giờ đây tôi đang cất lên. Tôi mong rằng có thể an ủi bạn chỉ trong giây lát. Hãy cười lên, bạn luôn có tôi bên cạnh. Tôi yêu bạn, bạn có nghe thấy lời trái tim tôi muốn nói. Mặc kệ ai nói gì, tôi vẫn luôn tin bạn, tôi sẽ luôn cùng bạn vượt qua. Hãy cười lên bạn nhé, Min Che mỉm cười rồi lại bước đi trên con đường đầy mưa rơi sầu não. Đám tang cũng không quá đông người, chỉ có ông quản gia và vài người thân của Dụ Uôn. Từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của chị Hi Ki-ung. Tiếng khóc thương đến nỗi ông trời cũng không cầm được lòng mà khóc theo. Từng đoàn người nổi bước nhau đặt lên mộ cao di di những bông hoa cúc màu trắng. Mưa vẫn không ngừng rơi, dù đã ra đi như vậy đây, ra đi thật sự. Cuối cùng thì cậu vẫn không có ai bên cạnh, vẫn chỉ có một mình, trong đời cậu chưa giây phút nào cậu được sống vì mình. Tất cả chỉ là chờ đợi, đứng sau và chờ đợi người mẹ kia lại, chờ đợi Hi Ki-ung, rồi chờ đợi một tình yêu muộn màng của Min Che. Cho đến thời khắc mà cậu chết đi, cũng chỉ có những giọt nước mắt và mưa là theo cậu. Cánh hoa cúc trắng đã rũ ra theo mà mưa dày đặc nhưng Min Che vẫn đứng như trô chân ở đó. Sự thật là cậu đã không còn, một Dụ Uôn đẹp đẽ hoàn hảo đã ra đi mãi mãi. Quay bước đi, nhưng bất chợt bước chân cô bé dừng lại trước bóng dáng chàng trai mặc đồ đen đang đứng phía gốc cây đằng xa kia. Co dù mưa có lớn hay chiếc ô có to đến đâu, cô bé vẫn không quên được cái bóng dáng ấy. Và nó đang tiến lại gần phía cô bé, nó vụt qua cô bé như chưa từng quen biết và rồi để lại nỗi chóng vánh cô quạnh trong, đau xót trong lòng. Ngoảnh mặt bước đi, tất cả chỉ còn lại trong quá khứ, có gặp lại cũng nên quên đi, như vậy sẽ tốt hơn. Tôi đã nhìn thấy cậu đứng ở đó rất lâu, trong màn mưa ấy, cậu vẫn vậy, vẫn lặng lẽ như vậy. Có lẽ cái chết của Dụ Uôn là một sự đả kích lớn với cậu. Cậu đã yêu hắn ta sâu đậm như vậy, giờ đây chắc cậu khóc nhiều lắm. Thật sự tôi rất muốn ở bên cậu, muốn ôm cậu vào lòng, nhưng ý chí của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Xin lỗi cậu nhé, vì đã đi ngang qua cậu mà vờ như không quen cậu. Thật sự xin lỗi cậu, cách chương.